Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312. Hải Vương IQ nhận đến rồi vũ nhục. Khuê Long một cái vung đuôi trực tiếp ở tù ma đại trận trên đập ra rồi một đạo rõ ràng dấu vết. Toàn bộ đại trận thậm chí cũng không lại được đến đem cỗ lực lượng này truyền ra đến liền âm vang. Vỡ vụn, tù ma đại trận phá toái để nội bộ cùng đại trận tương liên chúng thế lực lĩnh chủ đồng thời sắc mặt tái mét, phản phệ lực lượng tại thể nội quanh quẩn. Có mấy cái thực lực đối lập nhỏ yếu lĩnh chủ thậm chí nhịn không được miệng phun máu tươi. Phác, đại trận làm sao phá rồi? Nhanh nhanh nhanh, cứu Hải Vương, giết a! Trừ rồi mặt phía nam nơi hẻo lánh người chơi bên ngoài. Còn lại người chơi hoàn toàn không rõ ràng này nhìn như 10 phần cứng chắc đại trận làm sao lại bỗng nhiên vỡ vụn, bất quá giờ khắc này Hải Vương tính mạng quan trọng. Bọn hắn cũng nhìn không lên quá nhiều rồi. Lúc này từng cái một nhảy lên khảm khôn đảo, hướng lấy nội bộ đánh tới. Nhìn thấy bốn phía lít nha lít nhít người chơi vọt tới, Lăng Gia sắc mặt xanh đen. Một trận chiến này sẽ thất bại là hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Lui, đến rồi giờ phút này. Tiếp tục chiến đấu tiếp đối bọn hắn tới nói cực vì không có lợi. Lăng Gia lúc này gầm thét nói, mà còn lại lĩnh chủ cũng đều đã thụ thương, sớm đã không có rồi tiếp tục chiến đấu tiếp dục vọng. Thân hình đi theo Lăng Gia lơ lửng mà lên, hướng lấy nơi xa lao đi. Đừng chạy, mau xuống đây, người chơi nào sẽ thả qua bọn hắn. Bắt được một cái lĩnh chủ liền chen chúc nhào tới, bày lên mà công chi, tuyệt không để nó rời đi. Đã nhưng đến rồi, các người chơi tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Những này quỷ vương quỷ tướng đều là to lớn ích lợi, mà lại bọn hắn đều đã thụ thương, chính là thu hoạch thời cơ tốt. Đối mặt điên cuồng người chơi đại quân, quân liên hiệp đều lĩnh chủ đều lộ ra càng chật vật. Trừ rồi thực lực cường đại có thể nhẹ nhõm rời đi bên ngoài, rất nhiều quỷ đốc cấp lĩnh chủ bị vô số người chơi liều mạng nắm kéo căn bản là không có cách thoát thân rời đi. Liền ở lúc này, để các người chơi kinh ngạc một màn phát sinh rồi. Nữa không trung rơi vào tử vong lĩnh chủ trạng thái Hải Vương bỗng nhiên bắt đầu thao chết vong. Vòng ánh sáng thu hoạch lên các người chơi tính mạng, đã triệt để rơi vào giết chóc trạng thái Hải Vương tại lúc này hoàn toàn đánh mất ý thức. Trước mắt tất cả sinh vật ở hắn trong mắt đều là con mồi. Tử vong vòng ánh sáng phi tốc ở người chơi bầy bên trong xuyên qua, mang đi rồi lượng lớn người chơi tính mạng. Ta dựa vào, Hải Vương ngươi quá phận á. Có lầm hay không a? Ngươi chính là như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng sao? MMP, Hải Vương nổi điên, trước đem hắn đổi xuống tới. Ngoặc kép. Đối mặt điên cuồng giết chóc Hải Vương, các người chơi tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức vô số kỹ năng hướng lấy bầu trời bên trong kích xả, muốn đem Hải Vương từ không trung cho đánh xuống. Hải Vương cường đại hiển nhiên không phải người chơi hiện giai đoạn có thể đối kháng. Bọn hắn công kích mặc dù số lượng khủng bố, nhưng tính thực chất tổn thương lại không cao. Theo lấy thời gian chuyển rời lượng lớn người chơi tử vong, tiến vào đến rồi phục sinh làm lạnh giai đoạn. Giờ khắc này các người chơi đều lộ ra 10 phần tức giận. Dù sao xuất chinh lần này là vì rồi Hải Vương mà đến, nhưng Hải Vương lần này sở tác sở vi thì có chút làm lòng người rét lạnh rồi. Đang kéo dài đọ sức bên trong, ở vào nữa không trung Hải Vương bỗng nhiên thân thể lắc một cái, đôi mắt bên trong màu đen chậm rãi giảm đi, thân hình lập tức từ không trung rơi xuống, hung hăng đập vào rồi đất trên. Tử vong lực lượng thu liễm nhập thể, lúc này Hải Vương lần nữa khôi phục rồi quyền khống chế thân thể. Khôi phục như cũ, Hải Vương mãnh liệt mà phun ra rồi một ngụm máu tươi, giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng người lên, nhưng bản thân bị trọng thương, lại thêm lên quá độ tiêu hao, lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Khụ khụ, lúc này Hải Vương lần nữa phun ra một bãi máu tươi. Sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi bốn phía. Đầu óc bên trong nổi lên hắn vừa mới giết chóc người chơi trí nhớ. Vẻ mặt trở nên phức tạp. Vừa mới các người chơi sở tác sở vi hắn tự nhiên thấy được rồi. Nhưng những gì hắn làm không thể nghi ngờ liền lộ ra rất quá đáng rồi. Bất quá Hải Vương cũng không nói cái gì. Lạnh lùng liếc nhìn lấy bốn phía người chơi. Chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán. Liền vừa mới, hắn giết chóc người chơi tối thiểu nhất có mấy chục vạn có thừa. Nhiều như vậy tộc nhân tử vong. Chờ đợi hắn chính là cái gì? Hải Vương trong lòng đã có đáp án. Nhìn thấy Biển Vương tự hồ khôi phục thần trí, các người chơi cũng đều lộ ra có chút ngạc nhiên. Vây quanh Hải Vương không biết rõ lại không biết rõ nên làm như thế nào rồi. Các huynh đệ, Hải Vương khôi phục rồi. Làm sao bây giờ? Đừng giết Hải Vương. Hắn nhưng là trưởng thành hình boss. Hiện tại chết rồi là chúng ta tổn thất. Đừng quên trong tay hắn còn có tử vong nhất tộc. Vậy làm sao bây giờ? Như bây giờ rất xấu hổ a. Khẳng định thả hắn đi a. Nuôi rồi lâu như vậy cũng không thể thất bại trong gang tấc rồi. Tốt, thả hắn đi, nhưng làm như thế nào thả a? Ngoặc kép, đối mặt khôi phục thần trí Hải Vương, các người chơi bắt đầu ở giọng nói Tần Đạo khe khẽ tư nói. Thương lượng xử lý như thế nào đã trọng thương Hải Vương. Ở chừng 10 phút đồng hồ rằng co sau, các người chơi ở giọng nói Tần Đạo nội thương lượng ra rồi kết quả. Thế là ở Hải Vương kinh ngạc biểu lộ bên trong, đứng ở hắn trước mặt cách đó không xa một tên người chơi bỗng nhiên vẻ mặt hoảng sợ bắt lấy rồi. Chính mình ngực trái, sắc mặt tái mét quỳ rạp xuống đất, sau đó lạch cạch một tiếng lấy mặt trước mà phương thức ngã sấp xuống. Mất đi rồi động tĩnh, phác, có một luồng lực lượng thần bí ở thôn phệ ta ý thức. À, đau quá a. Lại một tên người chơi sắc mặt trắng bệt ngã sấp xuống tại mặt đất. Còn co quắp rồi hai lần. Sau đó bỗng nhiên không có động tĩnh. Trời ạ, lực lượng thật kinh khủng. Là thần minh sao? Ta trái tim muốn nổ tung á. Là ai ở trong tối mưu hại ta? Đáng giận, ta sắp không được. Ta cảm thấy tối tăm bên trong có một luồng lực lượng quỷ dị chính ở ăn mòn ta thân thể. Ta khống chế không nổi chính mình thân thể á. Lực lượng thật kinh khủng. Ta không cam lòng tử vong a. Phía trước vì cái gì một vùng tăm tối. Ta cảm giác được rồi sinh mệnh đang trôi đi. Tử vong cách ta càng ngày càng gần. Khốn nạn. Ta không muốn chết a. Ngoặc kép. Ở Hải Vương mộng bức biểu lộ bên trong. Người chơi từng cái một sắc mặt hoảng sợ ngã sấp xuống trên mặt đất. Cái này khiến Hải Vương theo bản năng khẩn trương lên, coi là thật sự có kinh khủng tồn tại từ một nơi bí mật gần đó. Theo lấy người chơi liên miên ngã xuống, Hải Vương thần kinh căng cứng đến rồi cực điểm, con mắt không ngừng ở bốn phía quét sạch, tìm kiếm lấy ẩn núp ở trong tối sát thủ. Bất quá nhìn một chút, Hải Vương rất nhanh liền cảm giác không thích hợp rồi. Trừ rồi những cái kia diễn kỹ tốt, có chút người chơi, tử vong biểu hiện, xác thực để Hải Vương nhìn mộng rồi. Ví dụ như có cái người chơi đang kêu xong lời kịch sau mãnh liệt một đầu đâm ở rồi bãi cát đống đất. Bên trong, kết quả mặt sau có cái người chơi ngã sấp xuống thời điểm. Trường kiếm trong tay không cẩn thận đâm ở rồi cái mông của hắn trên. Hải Vương rõ ràng nhìn thấy tên kia đã tử vong người chơi thân thể run lên. Càng từng có hơn phân người chơi trước khi chết hô rồi một câu, ta chết đi nha tương đương nha tương đương nha tương đương. Sau đó một đầu ngã sấp xuống trên mặt đất, này kéo trường âm, a, tương đương nha tương đương nha tương đương, để Hải Vương cảm giác thông minh của mình bị vũ nhục rồi. Không đến một lát. Toàn bộ Khảm Khôn đảo trên người chơi ngổn ngang lộn xộn, chết thành rồi một mảnh. Mà Hải Vương đã không muốn nói chuyện, hắn cảm giác chính mình chưa từng thấy như thế giả diễn kỹ. Liền vừa mới, hắn thậm chí còn chứng kiến rồi một tên nói mình bị tà thần thôn phệ người chơi đang bị trên đảo muỗi độc, đốt thời điểm, vậy mà đưa tay gãi gãi cái mông, mặc dù không hiểu rõ các người chơi đến cùng náo cái nào một ra. Nhưng Hải Vương tự nhiên cũng không hy vọng chính mình tử vong. Theo lấy thể lực dần dần khôi phục, cố nén lấy thân thể khó chịu dãy giụa lấy đứng rồi lên. Khập khễnh đi đến rồi bờ biển bên, thả người nhảy vào trong biển, sau đó mặt biển xuất hiện rồi một đạo bọt nước, hướng lấy nơi xa chậm rãi đi. Ở Hải Vương sau khi rời đi, các người chơi từng cái một xoay người ngồi dậy đến. Giờ phút này giọng nói Tần Đạo càng là ầm ĩ khắp trốn. Đều lẫn nhau chỉ trích lấy đối phương diễn kỹ quá kém. Diễn quá mất mặt, rất nhanh, các người chơi từ giọng nói Tần Đạo mắng nhau đến rồi hiện thực. Cuối cùng đều rút ra vũ khí, vốn là có ma sát rất nhiều công hội lập tức cũng nhịn không được rồi. Bắt đầu chém giết lẫn nhau. Ngồi ở phía sau màn quan sát được một màn này, Lục Vô cũng nhịn không được che mặt vì bọn họ cảm thấy mất mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,